Tu La Vũ Thần, chương 3479, một tỷ tiên võ thạch. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang Sở Phong, lệnh hồ Duyệt Duyệt, lệnh hồ Thiết Diện, đạm đài Hạnh Nhi, lệnh hồ Mệnh Dã, lệnh hồ Luân, mộng yểm vô song, thông thiên nguyên minh, đường chính hạo, vu mã thắng kiệt, cái này chính là 10 căn đỉnh phong trụ bài danh, mà cái kia tiền đặt cược sử dụng cây cột bài danh. Thì là không quá giống nhau. Lệnh hồ Duyệt Duyệt, lệnh hồ Thiết Diện, đạm đài Hạnh Nhi, lệnh hồ Mệnh Dã, lệnh hồ Luân, vu mã thắng kiệt, mộng yểm vô song, thông thiên nguyên minh, đường chính hạo, cái khác, Sở Phong. Sở Phong thân là đỉnh phong trụ thủ vị. Lại tại tiền đặt cược này dùng cây cột bên trong. Hàng đến cuối cùng, liền cái kia chút đại biểu tất cả những người khác cây cột. Đều so Sở Phong bài danh cao hơn. Loại tình huống này, Sở Phong thì là lại lần nữa trở thành đám người nghị luận tiêu điểm. Ngươi nhìn, ta liền nói đây là một cái phế vật. Đúng a, ngày đó ta thế nhưng là tận mắt thấy. Hắn bị Từ Thị Thiên tộc tộc nhân hành hung. Hơn hết chỉ là nhất phẩm chân tiên. Bằng cái gì thay thế lệnh hồ Hồng Phi? Bởi vì ngày đó, nhìn thấy lệnh hồ Thiên tộc tộc nhân, ức hiếp Sở Phong người. Không phải số ít, cho nên giờ phút này tin tức này bắt đầu truyền bá. Trong lúc nhất thời, cũng không ít người bắt đầu biết, nguyên lai cái này Sở Phong thật là Sở Hiên Viên chi tử. Nguyên lai cái này Sở Phong mặc dù không chết, nguyên lai cái này Sở Phong có thể tu võ, nhưng tu võ tư chất nhưng cũng là thật có hạn, căn bản không có kế thừa Sở Hàn Tiên cùng Sở Hiên Viên. Loại kia biến thái cấp bậc yêu nghiệt thiên phú. Nguyên lai cái này Sở Phong, vẫn như cũ là một cái phế vật, xem ra cái này Sở Phong, còn thật là thiên phú không đủ a. Đối Sở Phong nghị luận càng lúc càng lớn, chớp mắt liền bao trùm cái này người đông nghìn nghịt, mà những Cùng Thị Thiên tộc đó những người chung quanh, vậy bắt đầu cảm thấy, Cùng Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng Cùng Thị Thiên tộc vị kia tiểu bối nói tới là thật. Sở Phong hẳn là thật chỉ là một cái nhất phẩm chân tiên mà thôi. Loại tình huống này, Cùng Thị Thiên tộc tiểu bối, bắt đầu hướng Cùng Minh Nguyệt ném đi ánh mắt ấy thật giống như đang nói. Minh Nguyệt, gia hỏa này liền là một cái phế vật, mặc dù không rõ đạm đài Hạnh Nhi vì sao như thế xem trọng hắn. Tinh vực chủ giới vì sao chọn lựa hắn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là phế vật, trận này tổ võ thập tinh bình chọn, hội đem hắn đánh về nguyên hình. Hắn vẫn như cũ là không thường nổi ngươi người, nhưng mà, so với nhà mình tộc nhân, Cùng Minh Nguyệt ánh mắt lại có chút phức tạp, mặc dù nàng cũng không biết, Sở Phong đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, nhưng là nàng luôn cảm thấy, đạm đài Hạnh Nhi cùng tinh vực chủ giới, sẽ không vô duyên vô cớ xem trọng Sở Phong, ta đi, lại có người cho Sở Phong tập trung, đây là điên rồi đi, dạng này một cái phế vật. Vậy mà vậy ném, bỗng nhiên, đám người xôi trào, bởi vì Sở Phong trước người cái kia nguyên bản trụi lùi cây cột bên trong. Lại có người đầu tiên võ thạch, đồng thời cái kia số lượng cũng không ít, lại là trọn vẹn 1 triệu khỏa. Nguyên lai là gia hỏa này. Lão gia hỏa này làm sao ném Sở Phong nhiều như vậy tiên võ thạch. Rất nhanh, liền có người nhận ra người kia. Người này, mặc dù không phải danh chấn tổ võ tinh vực đại nhân vật, nhưng cũng là có chút thân phận và địa vị tồn tại. Chính là ngày đó tại Lê Thị Thiên tộc cái kia di tích viễn cổ bên trong, được chứng kiến Sở Phong thủ đoạn người. Đồng thời, tại cái này về sau, lần lượt có người cho Sở Phong tập trung, mặc dù nhân số cũng không nhiều, thế nhưng là tiền đặt cược lại đều phi thường lớn. Thế mà đều không có thấp hơn 1 triệu tiên võ thạch. Thậm chí cao nhất một người, ra được 10 triệu khỏa tiên võ thạch, cái này nhưng là chân chính đại thủ bút, mà những người này, đều là do ngày đó tại Lê Thị Thiên tộc cảnh nội. Cái kia di tích viễn cổ bên trong, được chứng kiến Sở Phong thủ đoạn người, người khác không biết Sở Phong thực lực, bọn hắn là được chứng kiến, đồng thời, bọn hắn còn hướng người truyền bá quá. Sở Phong kỳ thật rất lợi hại, chỉ là làm sao, mọi người tựa hồ chỉ nguyện ý nghe trên thân người khác đã phát sinh chuyện xấu. Không ai nguyện ý nghe, trên thân người khác đã phát sinh chuyện tốt. Cho nên, tin tưởng Sở Phong chỉ là nhất phẩm chân tiên rất nhiều người. Lại cơ hồ không có người tin tưởng. Sở Phong nhưng thật ra là một cái cực kỳ yêu nghiệt thiên tài. Những người này có bị bệnh không? Thế mà cho Sở Phong đặt cược hại nhiều như vậy. Đồ đần, tuyệt đối là một đám đồ đần. Cảm thấy Sở Hàn Tiên cùng Sở Hiên Viên lợi hại. Đã cảm thấy Sở Phong nhất định lợi hại đồ đần. Hừ, ngày đó chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến. Cái này Sở Phong bất quá là chỉ là nhất phẩm chân tiên. Chúng ta đã thanh tin tức này nói cho mọi người. Bọn hắn không tin, vậy trách không được người khác. Ai, không nghe rõ nhân ngôn. Ăn thiệt thòi ở trước mắt. Có bọn hắn hối hận thời điểm, đối diện với mấy cái này, cho Sở Phong điên cuồng đặt cược người, cái kia chút không thích Sở Phong người, nhất là cùng thị thiên tộc tộc nhân, coi như phi thường khó chịu, thậm chí bắt đầu kết luận, cái này chút cho Sở Phong tập trung người, nhất định sẽ thua cực kỳ thảm. Bá, đúng lúc này, một đạo tròi ánh mắt mang, từ cái kia ngàn vạn quang mang bên trong trổ hết tài năng. Đồng dạng là tiên võ thạch, đạo này có thể để người chú ý, thuần túy là bởi vì cái này tiên võ thạch số lượng thực sự to lớn. Tất cả mọi người là tu võ giả, liếc mắt liền nhìn ra, đạo ánh sáng kia bên trong, chính là 50 triệu khỏa tiên võ thạch, cái này đã phá vỡ, cho đến trước mắt tất cả mọi người tập trung, đây là cao nhất một bút tập trung, mà cái này cao nhất một bút tập trung. Vậy mà không phải đầu cho Lệnh Hồ Duyệt Duyệt, cũng không phải đầu cho Đạm Đài Hạnh Nhi, mà là đầu cho Sở Phong. Ta không nhìn lầm đi, cái kia lại thật là 50 triệu khỏa tiên võ thạch. Lại có người cho Sở Phong ném nhiều như vậy. Đây là ai a? Đến cùng là ai như thế tài đại khí thô, to gan như vậy, cái này sợ là điên rồi đi. Lần này, rất nhiều người ánh mắt, đều là nhìn về phía vị kia tập trung người. Chợt nhìn, rất nhiều người còn đều là sững sờ, bởi vì đó là một tên cô gái trẻ tuổi, không chỉ có tướng mạo tuổi trẻ, dáng dấp còn rất đẹp, tuyệt đối là loại kia khuynh quốc khuynh thành cấp bậc đại mỹ nữ. Nhất là một tịch váy đỏ mang theo, khí chất đơn giản thoát tục đến siêu phàm thoát tục, trên thực tế, sớm tại nữ tử này xuất thủ trước đó, liền đã gây nên không ít người chú ý, lúc kia mọi người chú ý tới nàng. Thuần túy là bởi vì nữ tử này bề ngoài, nữ tử này, thật là quá đẹp, ở đây bên trong, sợ là chỉ có Lệnh Hồ Duyệt Duyệt cùng Đạm Đài Hạnh Nhi. Loại này cấp bậc mỹ nữ, mới có thể cùng nàng này ganh đua cao thấp, ai vậy, không chỉ có xinh đẹp như vậy, khí này tư chất cũng là siêu phàm thoát tục, đồng thời còn xa hoa như vậy, tuyệt không phải hạng người tầm thường, nhìn thấy những người khác cho Sở Phong tập trung. Mọi người còn đều rèm pha cái kia tập trung người ngốc. Thế nhưng là nhìn thấy nữ tử này về sau, mọi người lại cũng bắt đầu tán dương lên nàng này. Không bởi vì khác, chỉ vì nàng này thật sự là quá mức không giống bình thường. Nguyên lai là Lê Thị Thiên tộc Lê Nhược Sơ, nghĩ không ra nha đầu này vậy mà cũng tới. Mặc dù tiểu bối ít có người nhận biết nàng này, thế nhưng là thế hệ trước bên trong. Lại có không ít người đều biết nàng, một chút liền nhận ra, đây là Lê Nhược Sơ, Lê Nhược Sơ, nàng liền là cái kia, đã từng tổ võ thập tinh đứng đầu, Lê Thị Thiên tộc từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Không phải nghe đồn nàng biến mất nhiều năm đã chết rồi sao? Nguyên lai vậy mà không chết sao? Chỉ nghe nàng này lợi hại, lại nghĩ không ra, nàng càng như thế vẻ đẹp. Này chỗ nào vẫn là người, đây quả thực là thiên tiên a. Nghe được Lê Nhược Sơ ba chữ, bọn tiểu bối nhìn về phía Lê Nhược Sơ ánh mắt, thì là lại lần nữa bắt đầu lau mắt mà nhìn, đừng nói là người bên ngoài, ngay cả Cao Ngạo cùng Minh Nguyệt, thậm chí là đứng tại đỉnh phong trụ bên trên Lệnh Hồ Duyệt Duyệt cùng Đạm Đài Hạnh Nhi. Nhìn về phía Lê Nhược Sơ ánh mắt, cũng là có biến hóa, bởi vì Lê Nhược Sơ ba chữ này. Tại tổ võ tinh vực, đã từng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Nhiều năm trước đó, Lê Nhược Sơ liền là tổ võ tinh vực mạnh nhất thiên tài. Là bây giờ Lệnh Hồ Hồng Phi loại này cấp bậc tồn tại. Trước đó nghe đồn Lê Nhược Sơ chết rồi, mà bây giờ tất cả mọi người đều biết. Nguyên lai Lê Nhược Sơ còn sống. Lê Nhược Sơ còn sống. Đối với những người khác mà nói là chuyện tốt, nhưng là đối với Lệnh Hồ Duyệt Duyệt cùng Đạm Đài Hạnh Nhi loại người này tới nói, thì là chuyện xấu. Tuy nói Lê Nhược Sơ so với các nàng năm lâu một chút, cũng không phải là cùng một đời người, nhưng nhìn chung tu võ giới tuổi tác tới nói, Lê Nhược Sơ kỳ thật vậy là phi thường trẻ tuổi tồn tại. So với các nàng cũng không có lớn hơn bao nhiêu, mà Lê Nhược Sơ là cao quý đã từng tổ võ thập tinh đứng đầu. Tự nhiên sẽ có người đưa các nàng cùng Lê Nhược Sơ tiến hành tương đối. Mà so với năm đó Lê Nhược Sơ biểu hiện, các nàng cho đến hôm nay, đều là một kết quả. Đối mặt Lê Nhược Sơ đã từng chiến tích, các nàng bại hoàn toàn. Có thể nghĩ, Lê Nhược Sơ cho các nàng cái này chút hậu bối, mang đến bao lớn áp lực. Ta nhưng nghe nói, Lê Nhược Sơ không chỉ có thiên phú rất cao, làm người vậy là phi thường thông minh. Nàng dạng này thông minh người, sẽ không làm lỗ mãng sự tình. Nàng vậy mà đầu Sở Phong, chẳng lẽ lại, nàng biết cái gì ẩn tình, hẳn là cái này Sở Phong, cũng không có nghe đồn nói tới như vậy không chịu nổi. Rất nhanh, lại có một loại âm thanh âm vang lên, mọi người vậy mà bởi vì Lê Nhược Sơ tập trung, bắt đầu nghĩ lại, đi cân nhắc, có phải là hắn hay không nhóm đối Sở Phong hiểu rõ còn chưa đủ. Có phải hay không Sở Phong, cũng không phải là một cái phế vật. Nha đầu này lực ảnh hưởng, còn thật là không nhỏ đâu. Cái này có thể để lão phu rất cảm thấy áp lực a, nếu là lão phu xuất thủ. Lực ảnh hưởng không bằng nha đầu này, vậy coi như có chút mất mặt. Lúc này, đứng tại Đạm Đài Thiên Tộc chiến thuyền bên trong Vô Danh Tinh vẫn chính diện mang hơi cười, từng bước một đi ra chiến thuyền, đồng thời, hắn một cái tay bên trong, nổi lơ lửng một đạo quang mang hình cầu. Quang mang kia hình cầu lớn cỡ bàn tay nhỏ, kỳ thực là một tòa trận pháp bên trong đều là tiên võ thạch, mà cái này tiên võ thạch số lượng, chính là 1 tỷ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.